Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thương mại quy hoạch. Năm 8 sau đó, chân chính có thể kiếm bộn tiền phương pháp không tính quá nhiều. Hai cái thế giới cơ cấu có chút không giống, bất quá trên đại thể phát triển xu thế vẫn là nhất trí. Sau này 10 năm, nói đến kiếm tiền. Bình thường không sẽ rời đi bất động sản, internet, smartphone cùng với nó sản sinh diễn sinh sản nghiệp. Bất động sản, Phương Bình là không tư cách này đi làm, cũng không hiện thực, hắn hiện tại liền sao phòng đều không làm được. Bây giờ Phương Bình trong tay tài chính cũng là 160 vạn ra gật đầu. Có võ giả thế giới, đặt chân địa sản loại này ngành nghề, độ khó càng cao hơn. Phương Bình còn chưa đủ tư cách, điện thoại di động chế tạo, càng không Phương Bình sự. Lúc này smartphone manh mối đã xuất hiện, người khác đều ở sinh sản. Phương Bình không thể tiến vào, internet so ra muốn đơn giản một điểm, vào nghề yêu cầu thấp một ít, cho tới võ giả hạn chế phương diện vấn đề. Vị trí ma đô, không phải võ giả không vượt thị liền có vẻ không quan trọng gì rồi. Hơn nữa Phương Bình hiện đang hưởng thụ cũng là nhất phẩm võ giả đãi ngộ. Phương diện này hạn chế là không tồn tại, cho tới tứ phẩm trở lên vượt tỉnh. Đối hiện tại Phương Bình mà nói quá sớm rồi. Có thể internet có nhất định kỹ thuật hàm lượng, không phải người nghĩ làm liền có thể làm. Mua sắm trực tuyến phương diện, bây giờ Ali tuy rằng tiếng tăm không phải quá lớn, nhưng trên thực tế quy mô dĩ nhiên không nhỏ. Lão Mã càng là nghe đồn đột phá đến thất phẩm, hiện tại làm mua sắm trực tuyến, không nói một con đường chết, làm đại vẫn là rất khó. Đương nhiên có thể mở ra hối riêng, làm tương tự với VIP shop loại kia nhãn hiệu mua sắm trực tuyến. Bất quá đối Phương Bình tới nói, cái này cũng không thể làm, hắn không có loại kia con đường. Nhãn hiệu thay quyền rất phức tạp, không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Cái khác như internet tài chính, xã giao phần mềm, game online, tìm tòi động cơ, mạng lưới video, đều không ngoại lệ, đều không áp dụng với hiện tại Phương Bình. Liên quan với kế tiếp làm chút gì, Phương Bình kỳ thực cân nhắc rất lâu. Ở sau khi sống lại, hắn liền bắt đầu làm quy hoạch. Về suy nghĩ một chút kiếp trước ở năm 8 sau đó phát đạt ông trùm. Phương Bình phát hiện, chân chính ở năm 8 sau đó quật khởi ông trùm rất ít. Trong đó tương đối nổi danh chính là làm trên mạng thức ăn ngoài ăn uống hai vị kia. Bất luận là đói bụng sao vẫn là Mây Tiêu Ẩn, hai nhà này người sáng lập, đều là ở năm 8 sau đó mới bắt đầu làm. Ban đầu, hai vị này cũng không cái gì tư bản, hầu như bắt đầu từ con số không, ngăn ngắn mấy năm, liền tích lũy đại lượng tài phú. Đương nhiên, càng nhiều về mặt ý nghĩa vẫn là trên mặt chữ tài phú. Trừ bỏ trên mạng đính món ăn bình đài, mặt khác một hạng ở năm 8 sau đó quật khởi, hơn nữa kỹ thuật hàm lượng không cao, cất bước không khó ngành nghề, là chuyển phát nhanh nghiệp. Chuyển phát nhanh ngành nghề kỳ thực cùng mạng lưới ăn uống bình đài cùng một nhịp thở, tạo thành chuyển phát nhanh ngành nghề quật khởi, càng không thể rời bỏ mua sắm trực tuyến nghiệp vụ phát triển. Bây giờ Ali vị kia còn đang ngủ đông bên trong. Phương Bình biết, rất nhanh, Ali mua sắm trực tuyến bình đài sẽ ở cái này quốc độ nhấc lên một trận sóng lớn. Quyền đánh đại tiểu mã hiện nay Phương Bình là không nghĩ tới. Hắn sợ bị tông sư đập chết, có thể thừa thế xông lên, theo đại nhân vật bước chân đi. Đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Ngày sau tài phú bảng, trừ bỏ bất động sản, internet hai cái này lĩnh vực, lên bảng phú hào, chuyển phát nhanh hậu cần lĩnh vực cũng đứng hàng đầu, đặc biệt là điện thương hậu cần. Lúc này, Mado có không ít chuyển phát nhanh công ty đại bản doanh. Bất quá những công ty này, phần lớn vẫn là lấy phổ thông chuyển phát nhanh kiện làm chủ. hậu cần công ty lại là lấy hàng loạt vận tải làm chủ. Chân chính đem trọng tâm đặt ở điện thương lĩnh vực, một nhà đều không có. Phương Bình tính toán rất lâu, điện thương hậu cần, ăn uống Bình Đài hai người này là hắn lựa chọn hàng đầu. Vào nghề yêu cầu không cao, không cần một lần trải ra mở, có thể trước tiên ở Ma Đô tiến hành ẩn núp phát triển. Chờ điều kiện thích hợp, bất cứ lúc nào có thể bố cục toàn quốc, chuyển phát nhanh cùng ăn uống cũng không phải nhất định phải độc lập tồn tại. Có thể hỗ trợ lẫn nhau, còn có thể xem là thực thể sự nghiệp đến kinh doanh. Bao quát ăn uống Bình Đài cũng đồng dạng, cũng có thể cho rằng thực thể kinh tế đến kinh doanh. Không cần một lần đem sạp hàng giải quá to lớn, trước tiên làm mấy cái chuyển phát nhanh phối đưa điểm, chiêu một ít chuyển phát nhanh viên, dựng một cái đơn giản điểm bản địa hóa thức ăn nhanh đặt hàng Bình Đài. Này mấy thứ tiêu hao đều không phải quá lớn, Phương Bình còn có thể chống đỡ. Nếu là có thể lời nói, có thể cùng Ali ở Ma Đô nơi làm việc nói chuyện tiếp nhận điện thương chuyển phát nhanh sự. Bất quá chuyện này tạm thời còn không được. Hiện nay, Phương Bình không phải võ giả, địa vị xã hội không đủ. Tới cửa nói chuyện hợp tác, người khác không chắc phản ứng hắn. Bất quá chờ hắn trở thành võ giả, mang theo thân phận của Ma Đô võ đại học sinh, lại tìm đi qua chủ động hợp tác. Nói vậy đối phương cũng không thèm để ý nhiều một nhà chuyển phát nhanh hợp tác công ty. Trước mặt các đại chuyển phát nhanh hậu cần công ty, cùng Ali hợp tác đều là tương đối cường thế. Rốt cuộc điện thương nghiệp vụ chiếm so với rất nhỏ, mọi người đều là lạnh nhạt loại kia. Bất quá rất nhanh loại này thế cuộc liền sẽ phát sinh biến hóa. Phương Bình đến thừa dịp cái khác các gia điều chỉnh trọng tâm trước. Cùng Ali đạt thành hợp tác, trở thành đối phương ở Ma Đô trọng yếu hợp tác đồng bọn. Có phương hướng, Phương Bình cũng không do dự. Ngày thứ hai, Phương Bình mượn dùng khách sạn ô tô, không có làm cho đối phương lái xe. Mình lái xe ra khách sạn, tuy rằng không giấy phép lái xe, bất quá Phương Bình cũng không lo lắng. Hắn cùng Lý Thừa Trạch nói rồi chính mình không giấy phép lái xe. Kết quả Lý Thừa Trạch nói cho hắn, bị tra được, đưa ra một hồi Phương Bình võ đạo chứng liền được. Võ đạo chứng tuy rằng không thể thay thế bằng lái, có thể chỉ cần không xảy ra sự cố, vậy thì sẽ không bị làm khó dễ. Đương nhiên, xảy ra chuyện, đó chính là Phương Bình toàn trách. Võ đạo chứng có như vậy chỗ tốt, tự nhận là lão tài xế Phương Bình, tự nhiên sẽ không để cho người khác lái xe. Chính mình lái xe liền đi ra cửa. Phương Bình lựa chọn hàng đầu địa điểm chính là Đại học Thành. Đại học Thành là Ma Đô 6 khu 1 trong. Nhân khẩu rất nhiều, cách trường học cũng gần. Thuận tiện Phương Bình làm việc. Tuy rằng Đại học Thành lấy Ma Đô võ đại dẫn đầu, có thể võ đại học sinh dù sao cũng là số ít. Toàn bộ Đại học Thành, càng nhiều vẫn là học sinh phổ thông. Cái này cũng là Phương Bình mục tiêu đoàn người. Đính thức ăn nhanh, mua sắm trực tuyến, này đều là sinh viên đại học dễ dàng nhất tiếp thu sự. Bạch lĩnh cùng sinh viên đại học cũng là tiếp thu mới sự vật năng lực mạnh nhất hai loại người. Huống hồ, mua sắm trực tuyến phát triển mấy năm đã không tính là mới sự vật. Ở Ma Đô như vậy đại đô thị, càng là sớm có không ít học sinh bắt đầu mua sắm trực tuyến nghiệp vụ. Ở Dương Thành như vậy thành thị nhỏ, Phương Bình làm như vậy chuyện làm ăn, cái kia cùng muốn chết gần như. Có thể ở Ma Đô làm những này nhưng là thích hợp nhất. Đại học Thành tổng cộng có to to nhỏ nhỏ đại học 64 chỗ. Có tương tự với Ma Đô võ đại như vậy chuyên trách võ giáo. Có mở võ khoa hệ Hoa Đông Đại học Sư phạm, Ma Đô Giao Đại, cũng có thuần túy văn khoa đại học, phổ thông văn khoa đại học nhân số nhiều nhất, 4 giới học sinh có thể có 2-3 vạn người, thêm vào lão sư, gia thuộc, công nhân, một trường đại học 4-5 vạn người đều bình thường, thiếu tượng Ma Đô Võ Đại, cũng có gần vạn người. 64 trường đại học tập trung cùng nhau, cũng tạo thành đại học thành thầy trò tính gộp lại, tiếp cận 2 triệu nhân khẩu, có thể so với một cái địa cấp thị nhân khẩu tổng hòa. Này vẫn là trường học, bởi vì trường học tập trung, nơi này không thể thiếu sinh ra cái khác diễn sinh sản nghiệp. Thương mại bầu không khí cũng rất phát đạt, cao cấp thương mại nơi không phải quá nhiều, bởi vì học sinh không phải tiêu phí chủ thể, có thể bình thường thương mại cửa tiệm, đếm không xuể. Toàn bộ đại học thành, cứ thống kê, tổng cộng có nhân khẩu hơn 480 vạn. Đây là Dương Thành gấp 10 lần. Một cái đại học thành, tụ tập gần 5 triệu người. Đối với Phương Bình mà nói, không có chỗ nào so với này càng thích hợp làm ăn rồi. Ngày mùng 1 tháng 8, Phương Bình lái xe vờn quanh đại học thành một vòng. Đối mỗi cái đại học phân bố, cũng có đơn giản hiểu rõ. Nếu như đem đại học thành cho rằng một thể thống nhất lời nói, mà Đồ Võ Đại ở vào đại học thành phương Nam, tới gần bờ biển, trên thực tế chiếm đất 30.000 mẫu ma Đồ Võ Đại. Ở bên trong, thật có thể đi nhìn biển, chỉ là hiện nay Phương Bình không biết mà thôi. Ma Đồ Võ Đại phụ cận, phân bố hơn 10 trường đại học, phần lớn đều là văn khoa đại học, võ đại bình thường đều gặp nhau khá xa. Khả năng là bài xích lẫn nhau. Hơn 10 trường đại học, học sinh cùng lão sư gia thuộc, vượt qua 300.000 người, ngay ở Ma Đô Võ Đại phụ cận. Đối với Phương Bình càng là thuận tiện. Căn cứ vào tài chính có hạn, Phương Bình không chuẩn bị một lần liền bắt đại học thành. Trước tiên từ đại học thành Nam Bộ bắt đầu, chậm rãi từng bước xâm chiếm, thuê một cái hơi lớn hơn một chút văn phòng, dùng cho ăn uống bình đài dựng, cùng với cho rằng lâm thời tổng bộ đến dùng. Mười mấy trường đại học, phân bố cũng so với rộng rãi, muốn hoàn thành bao trùm, ít nhất cũng phải có bố trí 5 cái phối đưa điểm. Một cái phối đưa điểm phụ trách 3 cái trường học nghiệp vụ, nhận người phương diện, một cái phối đưa điểm phụ trách 3 cái trường học, tiêu phối ít nhất ở 10 người trở lên. Một cái văn phòng, 5 cái phối đưa điểm, 50 vị chuyển phát nhanh công nhân, có thể thích hợp giảm thiểu một ít, 50 người có thể hay không nhiều điểm. Trên xe, Phương Bình vừa lái xe tìm kiếm thích hợp địa điểm, vừa tính toán kế tiếp công tác. Ma Đô tiêu phí trình độ rất cao, tiền lương đãi ngộ cũng không thấp. Ở Dương Thành, 800 khối có thể nhận người. Ở Ma Đô, dù cho lúc này, tầng dưới chót công tác, thấp hơn 3.000 lời nói, làm người cũng không phải quá nhiều. Dù cho dựa theo 3.000 để tính, chỉ là chuyển phát nhanh công nhân tư, một tháng chính là 15 vạn. Ngoài ra còn có phục vụ khách hàng, điện thoại viên, cùng với dựng bình đài cần kỹ thuật viên, hậu kỳ vận doanh nhân viên, phụ trách khai thác thị trường bộ phận thị trường. Tiền kỳ đơn sơ một ít, cái gì khác tài vụ, quản giáo, sản phẩm, nghiên cứu phát minh, hậu cần, nhân lực cũng có thể không muốn, có thể giải rác. Phương Bình cảm thấy ít nhất cũng phải 20 người trái phải, mới có thể đem cái bàn dựng lên đến. Lúc trước đói bụng sao mấy người liền có khả năng lên, nhưng đối phương chỉ là ở một trường học thử vận doanh. Thêm vào Phương Bình bản thân không nghĩ tới nhiều ở trên mặt này tiêu hao tinh lực, chỉ có thể chiêu càng nhiều nhân tài có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Này 20 người, bình quân tiền lương đến 5.000 mới được, chỉ là tiền lương chi tiêu, một tháng liền đến 25 vạn trở lên, tiền lương kỳ thực không tính đầu to, thuần túy IT sản nghiệp, công nhân tiền lương chiếm so với rất lớn. Phương Bình nghĩ làm không phải thuần túy IT sản nghiệp. Tiền lương chi tiêu chỉ có thể toán thành bản 40% trái phải. Nói cách khác, hắn một tháng liền đến chi tiêu ở 600.000 trở lên mới được. Hơn nữa tiền kỳ sẽ càng nhiều. Rốt cuộc tiền thuê nhà rất ít đến trả theo tháng. Một quý tiền trả đó là ngắn. Hơn nữa tiền thế chấp, có thể một tháng qua. hắn trong tay 160 vạn liền có thể háo không? Tiền kỳ, những này nghiệp vụ cũng rất khó kiếm bao nhiêu tiền. Rốt cuộc không tiếp nhận đến nghiệp vụ, thị trường cần khai thác, phía trước đều là ở ném vào. Nếu không gia nhập liên minh một nhà chuyển phát nhanh công ty. Phương Bình trong lòng suy nghĩ một trận, gia nhập liên minh lời nói, có thể cấp tốc mở ra thị trường, tiếp nhận nghiệp vụ, trừ bỏ gia nhập liên minh phí nhiều chi ra một bút. Kế tiếp tài chính chảy trở về càng nhanh hơn, có thể gia nhập liên minh lời nói, liền rất khó đánh ra bản thân tiếng tăm. Phương Bình cũng không muốn vẫn đi làm cho người khác. Mặc kệ, trước tiên chọn chỉ, xác định rõ địa điểm, bắt đầu nhận người, mặt khác ta còn cần một vị đầy đủ thông minh, có thể ở ta không ở tình huống trưởng tổng ứng cử viên. Những người khác dễ tìm, mà đồ cái gì đều khuyết, liền không thiếu người, đi thị trường nhân tài lượn một vòng, bao nhiêu người đều có thể cho ngươi tìm tới, có thể có bản lĩnh có thể trưởng tổng. Loại người này phải xem vận khí. Vận khí không được, Phương Bình chỉ có thể tìm cái hơi hơi đáng tin. Hắn nhiều hơn nữa tiêu hao điểm tinh lực quản lý. Kết thúc một ngày, Phương Bình cũng đem Đại học Thành Nam Bộ tới tới lui lui nhìn vài vòng. Trên đại thể xác định phối đưa điểm cùng văn phòng vị trí. Kế tiếp sẽ chờ chính thức khởi công rồi. Trong vòng một tháng hoàn thành tiền kỳ công tác chuẩn bị. Khai giảng liền bắt đầu tuyên truyền, mau chóng hồi vốn, 160 vạn không biết có đủ hay không, cũng không biết có thể hay không vay điểm khoản. Buổi tối, trở lại khách sạn Phương Bình, thường quy tu luyện một lần, liền bắt đầu làm quy hoạch, thiết kế tuyển mộ quảng cáo, vạn sự khởi đầu nan, Phương Bình cũng không sợ khổ cực, thành công đến cũng không dễ dàng. Hắn cũng không muốn cùng lão Vương đồng dạng, vì như vậy điểm tài nguyên, lại là đến Ma Đô võ đại đập bãi, lại là chạy khắp nơi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể làm, có thể vì mười mấy 200 ngàn, chạy ngược chạy xuôi, kỳ thực cũng làm lỡ thời gian, này vẫn là vừa mới bắt đầu. Đợi được võ đạo cấp bậc cao, tiêu hao càng to lớn hơn, khi đó... Lẽ nào đơn thuần làm nhiệm vụ liền có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu? Bây giờ tông sư, trên tay người nào không nắm giữ đại lượng xã hội tài nguyên? Võ đạo thực lực, không ngừng xem thiên phú, còn phải nhìn bản lãnh khác. Tỉ như kiếm tiền bản lĩnh, kiếm không tới tiền, vậy thì đi chính phủ nhậm chức. Có thể chính phủ cũng không cần đơn thuần tay chân. Các nơi tổng đốc. Thực lực là một mặt, bản thân cũng có cực cường năng lực quản lý, có thể đem một cái tỉnh quản lý tốt, đây mới là bọn họ thu được tài nguyên nguyên nhân. Tượng Kim Khắc Minh, khuyết thiếu loại năng lực này, kém chút bị tuốt rồi. Võ đạo, từ trước đến giờ đều không phải đơn độc tồn tại, người muốn ăn uống ngủ nghỉ, võ giả càng là kề vai sát cánh. Mới là võ giả càng ngày càng mạnh cơ sở. Lão Vương sau đó có lẽ vậy đi chính phủ nhậm chức chứ. Phương Bình trong lòng nổi lên ý niệm như vậy. Hắn là không ý định này, cho nên mới phải ở hiện tại kinh doanh chính mình xí nghiệp. Quan phương hạn chế quá nhiều, không thích hợp Phương Bình người như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.